Tung bông, sự việc gia đình Mai Lạc 5 năm trước rất có thể liên quan đến nhà họ Trịnh, rồi còn cả chuyện Trịnh Vũ Yên thả thủy tinh vỡ vào giày Mai Lạc ép Mai Lạc rời bỏ Cố Tử Thanh. Dự là Trịnh Vũ Yên và nhà họ Trịnh sắp có bão lớn. Te Thánh Thiện và Te thích điều này. Chỉ cần không ngược nam nữ chính là ok hết cách chương.